Chương 576, Khổng Tuyên ngăn cản Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Na Cha, Dương Tiễn cùng Lôi Chấn Tử ba người này có thể tính là xiển giáo chi trung thiên phú tương đối cao mấy vị, trong khoảng thời gian ngắn liền tu luyện đến kim tiên tầng thứ, chiến đấu lực siêu quần, rất nhiều tu luyện mấy ngàn năm trên vạn năm kim tiên đều không phải bọn hắn đối thủ. Cho dù gặp được không thể ngăn cản địch nhân, cũng sẽ có xiển giáo cao nhân cứu viện. Dung U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xã lời nói tới nói, bọn hắn liền là phong thần chi chiến khí vận nhân vật chính. Mà trên thực tế, thần thoại truyền thuyết chung cũng là như thế. Chinh chiến mấy năm, thương triều 36 đường nhân mã, thảo phạt Tây Chu Vũ Vương đại quân, tiên phong quan tướng lãnh không phải là bị giết, liền là đầu hàng. Tây Chu đại quân đội ngũ càng ngày càng cường đại, thương triều khí thế càng ngày càng yếu. Tại xiển giáo chúng tiên xem ra, thương triều là hồi thiên vô thuật. Nhưng mà một ngày này, Tây Chu đại quân đi ngang qua Kim Kê lĩnh thờ ý điếm, thương triều thứ 37 đường đại quân đến. Một chi thương triều đại quân ngăn cản Tây Chu đại quân, cái này cũng không tính là gì đại sự, nhưng Khương Tử Nha lại sắc mặt kỳ biến, còn lại xiển giáo đệ tử QNZ vạn phần kinh ngạc. Tây Chu đại quân tổng bộ trong doanh trướng. Vũ Vương triệu tập một chúng tướng lĩnh. Khương Tử Nha, Na Cha, Kim Cha, Mộc Cha, Lý Tĩnh, Hoàng Phi Hổ, Vi Hộ Trở đều ở đây. Vũ Vương ánh mắt nhìn về phía Khương Tử Nha, nghi hoặc hỏi thăm, quân sư. Ngày trước đó không phải thôi toán nói trụ vương điều động 36 đường đại quân ngăn chặn ta Tây Chu phạt trụ, vì sao đột nhiên toát ra thứ 37 đường đại quân? Khương Tử Nha đồng tử lộ ra vẻ lúng túng chi ý. Đại quân trước khi lên đường, thật sự là hắn thôi toán, mà lại xiển giáo cao nhân QNZ thôi toán, trụ vương điều động ba quân. Nhưng hôm nay thứ 37 đường đại quân đường, điều này thực có chút đánh mặt. Rơi vào đường cùng, Khương Tử Nha đạo, Vũ Vương. Có lẽ cái kia thứ 36 đường Hồng Cẩm cũng không phải là thứ 36 đường, dưới mắt cái này một chi đại quân mới là thứ 36 đường. Ngụ ý, Khương Tử Nha là nói mình quên sai. Vũ Vương cơ phát đối bực này việc nhỏ QNZ không thèm để ý, hắn để ý là đánh bại cái này chi đại quân, thông qua Kim Kê Lĩnh, trực chỉ Triều Ca. Thế là, cơ phát đạo, người nào có thể làm tiên phong, sẽ một hồi đối diện đại quân tướng lãnh. Lúc này, Hoàng Thiên Hóa đứng dậy, đạo, Vũ Vương, hai quân tướng lĩnh đối chiến, cái này thứ một trận chiến liền giao cho ta. A Vũ Vương nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Hóa, gật gật đầu. Hoàng Thiên Hóa chính là Hoàng Thiên Hổ trưởng tử, lại xiển giáo thập nhị kim tiên một trong Tử Dương Động Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đồ đệ, thực lực tại Tây Chu tướng lãnh chi trung vị tại hàng đầu, đã có được kim tiên thực lực, làm thứ một trận chiến nhân tuyển thập phân phù hợp. Chuẩn đạt được Vũ Vương đồng ý. Hoàng Thiên Hóa xuất lĩnh một chi đội ngũ, chạy tới Kim Kê lĩnh cửa khẩu hạ. Khổng Tuyên gặp Tây Chu có một vị tướng lãnh tới, thế là hỏi thăm thân thể biên tướng lĩnh hỏi thăm, người nào dám xuất chiến nên kích đối phương tướng lãnh. Lúc này, Khổng Tuyên dưới trướng Trần Canh đứng ra đạo, tiểu tướng nguyện ý nên chiến. Trần Canh bất quá là thiên tiên điên phong tầng thứ, chỉ đáng tiếc mắt vụ về, không có nhìn ra Hoàng Thiên Hóa tu vi. Khổng Tuyên đã nhìn ra, lại cũng không điểm phá. Bởi vì hắn không có chút nào thèm quan tâm những này thương triều tướng lãnh sinh tử. Thương triều tướng lãnh chết càng nhiều càng tốt, cái kia đủ để bằng chứng minh Tây Chu tựa nở dê lĩnh lợi hại, vậy hắn đánh bại Tây Chu tướng lãnh, thì chứng minh hắn càng thêm lợi hại. Không sai, Khổng Tuyên sở dĩ đáp ứng thảo phạt Tây Chu đại quân, chính là vì dương danh. Mẫu thân, cái này một trận chiến ta muốn làm cho cả Hồng Hoang đều biết, Phượng Tổ chi tử lợi hại, ta Khổng Tuyên muốn trở thành thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân. Khổng Tuyên trong lòng giống đạo. Rất nhanh, Trần Canh cùng Hoàng Thiên Hóa giao thủ. Vừa đối mặt, Trần Canh liền bị Hoàng Thiên Hóa hỏa long tiêu miểu sát. Thứ nhị chiến, Tây Chu Vo Cắt đối chiến thương triều Tôn Hợp. Hai người đều là thiên tiên điên phong tầng thứ, phương viên số trăm dặm làm hai người chiến trường, từ trên trời đánh tới mặt đất. Trọn vẹn chiến đấu mấy canh giờ, Tôn Hợp bị Vo Cắt diệt sát, nhưng Vo Cắt cũng là sâu thụ trọng thương, lui ra trận đến. Hai viên đại tướng bị giết. Khổng Tuyên vẫn như cũ bình tĩnh. Lúc này, Khổng Tuyên dưới trướng nóng nảy và tờ đầu chuyển động. Sau đó tại Khổng Tuyên mệnh lệnh phía dưới, một tên danh tướng lĩnh bị diệt sát, đại quân bối rối, duy chỉ có Khổng Tuyên tựa hồ sắc mặt bất biến. Tây Chu trận doanh. Vũ Vương hỏi thăm Khương Tử Nha, quân sư, ngươi nhưng biết cái kia trụ vương cái này một chi đại quân tổng binh là người phương nào, vì sao đem một tên danh tướng lĩnh phái đi tìm cái chết? Khương Tử Nha lắc đầu, Vũ Vương. Người này nhìn xem lạ mặt, Tử Nha QNZ không rõ ràng hắn lai lịch. Rất nhanh, Vũ Vương hỏi thăm đến đây đầu hàng một chút thương triều trước tướng lãnh, bọn hắn cũng đều không biết Khổng Tuyên. Lúc này, Tây Chu Hoàng Thiên Hóa lần nữa xuất chiến, cưới Ngọc Kỳ Lân đạp trên hư không, ngóng nhìn Khổng Tuyên đại quân, chào phúng đạo, ta còn tưởng rằng cái kia ngu ngốc trụ vương phái ra gì chờ cao thủ, nguyên lai đều là một quần thử bối phận, ta khuyên các ngươi vẫn là đầu hàng, mị hệ nở ném đi tánh mạng. Nhận dạng này trâm trọng, Khổng Tuyên huy hạ đệ nhất cao thủ Cao Kế Năng xuất chiến. Cao Kế Năng đồng dạng là Kim Tiên, nhưng là Kim Tiên điên phong tầng thứ cao thủ, tu vi so Hoàng Thiên Hóa cao hơn nhiều. Ngay từ đầu, Cao Kế Năng cũng không thi triển toàn bộ thủ đoạn, cùng Hoàng Thiên Hóa bất phân thắng bại. Mà ở chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm, Cao Kế Năng buộc phát ra Kim Tiên điên phong tu vi, mà lại thả ra Ngô Hong túi, thả ra lan tràn hơn 10 dặm khủng bố Ngô Hong. Tại Ngô Phong tập kích phía dưới, Ngọc Kỳ Lân con mắt bị thương tổn tới, không khỏi kêu thảm một tiếng, thân thể vô pháp chạm tại hư không. Ngồi tại Ngọc Kỳ Lân trên người Hoàng Thiên Hóa nhận lấy Ngọc Kỳ Lân ảnh hưởng, thân thể bất ổn, ngã xuống. Đối với Kim Tiên mà thôi, chỉ cần một hơi thời gian, hắn liền có thể ổn định thân hình, nhưng mà Cao Kế Năng nắm chắc cơ hội này, lấy ra một cây hậu thiên linh bảo cấp bậc ngân thương, pháp lực điên cuồng tràn vào ngân thương bên trong, nhất thương xuyên qua hư không. Cái này nhất thương quá nhanh, Hoàng Thiên Hóa căn bản né tránh không kịp, liền thi triển pháp thuật thời gian đều không có. Chỉ tới kịp tế ra một kiện phòng ngự linh bảo. Làm sao đối mặt Cao Kế Năng toàn lực nhất kích, phòng ngự linh bảo bị xuyên thủng, mà Hoàng Thiên Hóa thân thể QNZ bị xuyên thủng. Nguyên thần tại sắp chôn vùi thời khắc, bị thiên giới phong thần bảng tiếp dẫn mà đi. Thiên Hóa Hoàng Thiên Hổ bị thương kêu to. Tận mắt nhìn thấy nhi tử bị giết, hắn cũng nhịn không được nữa. Hóa thành một đạo đột quang, thẳng hướng Cao Kế Năng. Chúng người biết được Hoàng Thiên Hổ không phải Cao Kế Năng đối thủ, Đế Hắc Hổ, Văn Xính, Thôi Anh, Tương Hùng bốn người liền xuất trận nên chiến. Toàn diện công kích Vũ Vương hạ cái này mệnh lệnh.